Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, Cô Độc Địa Ngục. Đại Thương Đế Trụ đọc đầy đủ tam cảnh bên trong có rất nhiều thiên địa. Cũng tương tự có rất nhiều địa ngục. Nói đơn giản, có bao nhiêu thiên địa, liền có bao nhiêu địa ngục. Mỗi một phương thiên địa kết nối lấy một tòa địa ngục. Mà địa ngục dĩ nhiên không phải địa cầu 18 tầng địa ngục, mà là một phương rất khủng bố thế giới, trong đó tràn ngập ngang ngược cùng âm, xâm, có giết chóc cùng tra tấn, coi như yêu thú tiến vào cũng muốn sợ hãi ba phần. Bất quá, tại kinh lịch phong tồn 1 vạn năm, hạo kiếp về sau, tam cảnh bên trong địa ngục đã biến mất, vẻn vẹn lưu lại duy nhất cô độc địa ngục. Cô độc địa ngục bị tam cảnh võ giả xưng là cấm địa. Đừng nói đỉnh tiêm chí tôn kỳ cường giả, coi như đổi lại thiên quân cũng không dám tùy ý tiến vào. Bởi vì ở đây, tất nhiên cần trải qua tam tai cửu kiếp, để người sụp đổ trình độ đủ để dư vị cả đời. Năm đó Cổ Mộc bước vào hợp cảnh, dựa vào tại trung không cảnh kết nối vị trí đại trận, kinh lịch tam tai cửu kiếp, nhưng hắn độ khó rất thấp, còn nếu là đưa thân vào cô độc địa ngục, kiếp nạn cường độ không dám nghĩ. Thương Minh chi chủ đứng tại cô độc địa ngục bên ngoài, nhẹ nhàng hơi vung tay liền đem Cổ Mộc ném về phía kia u ám khu vực. Mộ Dung Thương Minh, con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ lấy, nếu là bất tử, ta Cổ Mộc tất nhiên sẽ ngươi chém giết dưới kiếm. Chém thành muôn mảnh, u ám khu vực truyền đến Cổ Mộc không cam lòng gầm thét. Bất quá thanh âm càng thêm yếu ớt, Thương Minh chi chủ đứng ở ngoại giới, trên mặt không có chút nào biểu lộ lưu, lộ. Mà liền tại lúc này, tại kia hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một tiên phong đạo cốt lão giả, đứng tại Thương Minh chi chủ sau lưng. Nếu như Cổ Mộc giờ phút này không có bị ném vào, khẳng định ăn nhiều sở kinh, bởi vì lão nhân này chính là Vân Hạc lão nhân. Tại tam cảnh ghi chép chung, dùng chúng sinh ác nghiệp sở hóa chính là địa ngục, mà trong đó có một địa ngục, quái thạch san sát, khốn vạn vật tại trong đá mà không nhúc nhích được, dài đến mấy chục vạn năm lâu, sinh linh chịu đựng cô độc tra tấn, vì vậy được xưng là cô độc địa ngục. Cổ đại thiếu bị ném tiến đến, cuối cùng như một phát như đạn pháo rơi vào một mảnh quái thạch trong rừng. Mẹ, chật vật từ dưới đất bò dậy, Cổ Mộc giận dữ cả giận nói. Mộ Dung Thương Minh, ngươi chờ, mắng thì mắng, tại ý thức đến cũng không có thụ thương về sau, hắn mới bắt đầu dò xét chính mình vị trí. Cổ Mộc bên người mọc như rừng rất nhiều hình thù kỳ quái cự thạch. Những này cự thạch phảng phất cái gương bóng loáng, có thể thấy rõ bên trong hết thảy, mà tại mỗi một khối cự thạch trung đồng đều trói buộc một cái võ giả hoặc là yêu thú. Ta dựa vào, dù là kẻ tài cao gan cũng lớn Cổ Mộc, khi nhìn đến nhiều như vậy bị vây ở trong viên đá sinh linh, cùng kia tối tăm không mặt trời hoàn cảnh cùng âm xâm bầu không khí, lập tức không tự chủ được run rẩy một chút. Cổ đại thiếu thật sâu biết, tam cảnh bên trong duy nhất tồn tại địa ngục phi thường khủng bố. Tin đồn năm đó tạo vật thiên quân liền đã từng tiến vào, cuối cùng tin tức hoàn toàn không có, sống hay chết, đến nay vẫn là bí mật đoàn. Mà lại, những này bị vây ở trong viên đá võ giả, coi phục sức, khẳng định cũng không phải cận đại người. Chí ít đều là mấy chục vạn năm trước kia. Tại cái này từ từ tuế nguyệt bên trong, cũng không biết đối cô độc có bao nhiêu trải nghiệm cùng lĩnh ngộ đâu. Hô hô hô hô, kỳ quái phong tại phiến khu vực này lộng hành quấy rối, lại bằng thêm mấy phần sợ hãi. Cổ Mộc không có đang quái thạch lâm đợi lâu, mà là vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, toàn bộ tinh thần cảnh giới đi ra ngoài hoàn mỹ hồng hoang. Bất quá khi hắn đi vào một mảnh trống trải hoang dã, lại đột nhiên nhìn thấy thiên khung bay tới, nhục nhãn có thể thấy được kỳ quái thuộc tính bộc lộ ra, âm xâm cùng ngang ngược hướng về chính mình đánh tới. Không tốt, âm phong cổ mộc lập tức kinh hãi, cùng lúc đó tu vi bộc phát hướng về một bên chạy trốn. Cái gọi là âm phong chính là trong địa ngục đặc hữu thuộc tính, cũng là tam tai cửu kiếp một tai. Loại này thuộc tính lộng hành quấy rối võ giả thức hải cùng linh hồn, một khi thẩm thấu liền sẽ hóa thành tảng đá, liền sẽ cùng quái thạch lâm đám kia ca môn đồng dạng, thể nghiệm một phen bị nhốt mấy chục vạn năm cô độc. Cổ mộc đương nhiên không muốn hóa đá, không muốn cô độc, nhưng loại này thuộc tính không giống với ngũ hành nguyên tố, là có thể trông thấy lại không cách nào tiêu diệt tồn tại, cho nên duy nhất có thể làm chính là chạy, dùng tốc độ hất ra bọn họ. Cũng may phiến khu vực này rất rộng rãi, cũng may cổ mộc tốc độ rất nhanh, mất một lúc liền hất ra trận kia âm phong. Ẩn thân trên mặt đất thế tương đối thấp gò núi bên trong, dạng này chạy cũng không phải biện pháp. Ẩn tàng tốt cổ mộc, âm thầm nghĩ, muốn rời khỏi cô độc địa ngục, nhất định phải kinh lịch tam tai cửu kiếp. Có thể ta thực lực bây giờ căn bản khó mà chống lại. Cái gọi là ba tai chính là nạn bão, hỏa hoạn, lôi tai, ba tai bên trong đều có tam kiếp, được xưng là cửu kiếp. Độ ba tai qua cửu kiếp là muốn nhìn võ giả đối với võ đạo lý giải cùng tự thân tu vi. Năm đó cổ mộc vì tiến vào hợp cảnh hoa phí mấy trăm năm thời gian, tại đại trận bên trong phương may mắn vượt qua. Khi đó hắn đã thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, hóa thân chiến thần, thực lực cũng tại hơn mấy trăm lực trở lên. Mà bây giờ cổ tộc huyết mạch không có thức tỉnh, tu vi cũng mới 100 lực, trong lúc này chênh lệch to lớn. Huống hồ quan trọng hơn một điểm, độ tam tai cửu kiếp địa phương cũng khác biệt. Cái này cô độc địa ngục kiếp nạn so đại trận còn mạnh hơn. Cái này nếu là độ không chết người mới là lạ. Từ trên tổng hợp lại, hắn hiện tại đối mặt chính là tuyệt cảnh. Cổ mộc càng nghĩ càng sụp đổ, càng nghĩ càng biệt khuất. Chính mình vốn là đi kim giáp thiên đảo loạn đoạt lại trảm yêu kiếm, mà kết quả đã rất hoàn mỹ làm được, có thể không bưng bưng lại bị sinh tử thiên quân bắt lấy mang về sinh tử thiên, sau đó lại bị hắn ca ném vào cái này trong địa ngục. Đời này ta cổ mộc lại đưa tại cái này đáng ghét nữ nhân trong tay. Cổ mộc ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt biểu lộ cực kỳ bi tráng. Hô hô mà như vậy lúc, thiên khung phía trên, âm hồn không tiêu tan, âm phong xuất hiện lần nữa. Mà hắn vì mạng sống lần nữa bắt đầu chạy trốn. Cái này vừa trốn thì là thật lâu. Một tháng sau, cổ mộc thở hồng hộc trốn ở một cái cự thạch sơn động bên trong, trên mặt sớm đã che kín mồ hôi. Cho dù có được chí tôn tu vi, nhưng tại cái này kinh khủng cô độc địa ngục, không khí ngột ngạt, âm phong lộng hành quấy rối hạ, hắn thật giống như một cái tay không trói gà chi lực phàm nhân. Nhưng mà hãm sâu tuyệt cảnh hắn cũng không hề từ bỏ, bởi vì tại trong tự điển của hắn không có ngồi chờ chết. Không có chờ chết, dù cho là tuyệt cảnh cũng muốn tiếp tục đấu. Hô hô, âm phó đang sơn động bên ngoài phảng phất cảnh giác hộ vệ, tại vừa đi vừa về thăm dò, bầu không khí càng lộ vẻ kiềm chế. Cổ mộc trốn ở sơn động bên trong, nín thở, thần thức lần nữa ý đồ điều động cơ thể bên trong tạo vật chi thành, nhưng thủy chung không có chút nào đáp lại. Trong thế giới này, thần thức không cách nào cùng thôn thiên tạo vật đỉnh bắt được liên lạc, mà hắn lớn nhất ẩn nấp tư bản cũng coi như bị phế. Đột nhiên, một cỗ âm phong vọt qua sơn động, đột nhiên đánh tới. Cái này rất giống một con rắn độc mặc ngươi phản ứng lại nhanh vẫn là sẽ bị độc kia răng cắn ở. Cuối cùng Cổ Mộc bị hắn đánh trúng, thần thức lập tức gặp lộng hành quấy rối cùng thôn phệ. Sắc mặt dữ tợn, toàn thân trở nên lạnh cứng vô cùng. Âm, phong cùng loại với băng hàn thuộc tính, cùng loại với tuyệt, âm, chân nguyên. Nhưng hàn khí không giống với bình thường băng hàn. Tiếp nhận loại này thuộc tính, lộng hành quấy rối. Hắn giống như một nháy mắt đưa thân vào âm, tàu địa phù. Giống như đưa thân vào kinh khủng, âm, lạnh chi địa. Cùng lúc đó, hai chân bắt đầu hóa đá, bắt đầu lan tràn. Đây chính là tam tai cửu kiếp bên trong nạn bão. Cũng biểu thị Cổ Mộc đang dãy dụa một tháng sau, không thể tránh né muốn bắt đầu kinh lịch tam tai cửu kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.